Kình Thiên Kiếm Đế, chương 888, tại sao muốn chọn ta? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch Vấn Đạo, người tại sao muốn chọn ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân nói rằng, bởi vì ta cảm giác ngươi và Diệp Kinh Hồng rất giống. Không phải rất giống, giống như là Diệp Kinh Hồng chuyển thế một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, lúc đầu tại Danh Kiếm Sơn Trang từ biệt sau khi ta liền điều tra qua ngươi. Ngươi sinh ra ở Thần Võ Quốc Linh Tê Thành, thức tỉnh võ hồn là lúc lọt vào Thanh Mai Trúc Mã người yêu phản bội, nhưng cuối cùng ngươi đi ngược lên trời, Linh Tê Thành bên trong tứ đại tông môn luận võ người thứ nhất, bái nhập Linh Kiếm Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Kiếm Tông bên trong, ngoại môn khảo hạch người thứ nhất. Bất Quy Nhai bên trên, huyết chiến thần minh mấy trăm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu luận võ bên trên, người nguyên bản tại Phong Vân Hưu, Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Danh Kiếm Sơn Trang 18 danh kiếm bên trong, người nên là không tầm thường chút nào một cá nhân. Lời nói lời khó nghe, Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu luận võ, tại loại này tràng diện bên trên, người một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, đều khó bước vào luận kiếm thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là ngươi lại làm được bước vào luận kiếm thành. Còn đoạt được Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó ta nghĩ cũng không dám nghĩ, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, ngươi là làm sao làm được tại đây một mảnh thiên tài chi hải bên trong có ngọn. Lâm Bạch, ngươi biết ta lúc đó nhìn thấy ngươi trở thành Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ gì a hát sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân nhìn lấy Lâm Bạch nghiêm túc nói. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân nói rằng, ta đang nghĩ tên ngươi có phải hay không nên gọi Diệp Kinh Hồng. Cái kia đã từng 7 ngày vô địch thần tích lĩnh truyền kỳ kiếm tu có phải hay không trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi không phải Diệp Kinh Hồng lời nói, vậy ngươi phải là Mạc Vấn Kiếm chờ 500 năm đời thứ hai chủ nhân. Đọc truyện với, choang kiwa tui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Kiếm, đem tại ngươi Lâm Bạch trong tay, lần nữa cho thấy trước đây Diệp Kinh Hồng như vậy đồ thần diệt tiên uy lực. Mà ta Kiếm Đạo Viện cũng đem mượn ngươi Lâm Bạch một kiếm chém ra thông thiên đạo đường, theo chân ngươi bước một bước lên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân mười phần nghiêm túc lại trang trọng nói rằng. Lâm Bạch, nếu như thiên hạ này chỉ có một người có thể lĩnh ngộ ra Mạc Vấn Kiếm lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tin tưởng, một cái kia người nhất định là ngươi. Độc Cô Vân kiên định nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy Độc Cô Vân nói nhiều như vậy, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm chín khối bia đá, nhẹ giọng nói. Các ngươi là đang chờ ta sao? Độc Cô Vân tiền bối, tất nhiên ta đã bằng lòng ngươi yêu cầu, ta liền sẽ không nuốt lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta mặc dù không phải một cái quân tử, nhưng là không phải một cái tiểu nhân. Bằng lòng người khác sự tình ta liền nhất định sẽ toàn lực đi làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Huống hồ, nếu như ta thật học được Mạc Vấn Kiếm, đối với ta trợ giúp có thể lớn hơn. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân cười ha ha một tiếng. Đã ngươi có phần này quyết tâm, vậy thì không thể tốt hơn. Lâm Bạch, liên quan tới tích phân sự tình, ngươi cũng không nên gấp gáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần tích lĩnh bên trên kiếm lấy tích phân thủ đoạn rất nhiều. Riêng là các ngươi hiện tại tân nhân tổ lý thời điểm kiếm lấy tích phân là dễ dàng nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một môn khảo hạch chỉ cần ngươi có thể thu được tên thứ nhất tích phân khen thưởng đều là rất nhiều. Nhưng chờ ngươi bước tiến mới người tổ sau khi muốn tích phân, vậy thì phải tự mình động thủ đi kiếm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân khẽ cười nói. Lâm Bạch cười nói, đệ tử minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân nói rằng. Lâm Bạch, ta cho ngươi đặc quyền tới tìm hiểu Mạc Vấn Kiếm, nghe hình như là ngươi được lợi, thật là ngươi thua thiệt, dù sao Mạc Vấn Kiếm rất khó tìm hiểu, có thể ngươi tại Mạc Vấn Kiếm bên trên đầu nhập mấy trăm ngàn tích phân, đều không thu hoạch được gì. Thế nhưng ta cũng không khung ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy đi, chúng ta tới một trận ước định, chỉ cần ngươi có thể tại 2 tháng sau khi tân nhân luận võ bên trên thu được tên thứ nhất, riêng ta khen thưởng ngươi 10 vạn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế nào? Độc Cô Vân khẽ cười nói. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này cười xấu xa đứng lên. Độc Cô Vân tiền bối, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a, người nói ra lời nói cũng không thể trở thành là đánh rắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phải nhớ kỹ a, 2 tháng sau khi tân nhân luận võ bên trên ta được đến tên thứ nhất, người sẽ phải bị ta 10 vạn tích phân ha. Lâm Bạch vừa nghe kích động đến khó lường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân cười nói, không thành vấn đề, khối này là ta kiếm đạo viện viện trưởng lệnh bài, giao cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ giày về sau ngươi cầm tấm lệnh bài này, liền có thể tự do xuất nhập thần thông cốc cấm địa. Khi đang nói chuyện, Độc Cô Vân đem một khối lệnh bài đưa cho Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn, phía trên viết. Kiếm đạo viện viện trưởng, 5 cái đại tự, Lâm Bạch cười nói, có tấm lệnh bài này, sau này có thể đi ra ngoài xé ra hồ kéo lớn cờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân cười khổ một tiếng. Ngươi còn muốn tại thần thông cốc đi dạo một chút sao? Lâm Bạch cười nói, không, ta trước mắt còn không cần tu luyện thần thông, huống hồ ta đã có tới cảm ngộ Mạc Vấn kiếm đặc quyền, hắn kiếm thuật thần thông, ta hiện tại là một chút hứng thú cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Độc Cô Vân cười nói, cái kia đã như vậy, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lại cùng Độc Cô Vân cùng đi ra khỏi thần thông cốc. Ly khai thần thông cốc sau, Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân phân biệt trở lại ảnh sơn đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới trở lại ảnh sơn bên trên, Lâm Bạch liền nhìn thấy Đường Bất Phàm đang muốn xuất môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Bất Phàm, ngươi là muốn đi nơi nào a? Góc truyện audio.com. Đường Bất Phàm nhìn thấy Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên. Lâm Bạch ngươi trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu cười nói, ngươi đây là muốn đi cái kia. Đường Bất Phàm cười nói, ta từ trong nhà mang đến một ít linh thạch vừa mới hối đoái 500 tích phân, cho nên đang định đi kiếm pháp các nhìn một chút có hay không thích hợp ta kiếm pháp, ta nghĩ chọn lựa mấy quyển đi ra tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vừa nghe cười đễu nói, Bất Phàm, nhà ngươi rất có tiền a, thần tích lĩnh bên trên tích phân hối đoái, nhưng là một cái tích phân hối đoái 100 vạn linh thạch a, ngươi cái này 500 tích phân, chỉ sợ là mang 5-6 ức linh thạch tới thần tích lĩnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm cái này tiểu bàn tử trên dưới quan sát một phen. Tại lĩnh đông, có thể xuất ra 5-6 ức linh thạch gia tộc nhất định chính là Phượng Mao Lân Giác tồn tại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm cười hì hì nói rằng, hắc hắc, những linh thạch này đều là ta từ trong nhà trộm ra. Ta tin ngươi mới là lạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn đi một chuyến kiếm pháp các chọn lựa mấy quyển kiếm pháp tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc một đường, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm cười nói, cái kia đi cùng đi. Lâm Bạch chiết thân cùng Đường Bất Phàm cùng đi kiếm pháp các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm bái nhập kiếm đạo viện thời điểm. Viên Thanh cũng đã nói kiếm đạo viện chân quý nhất tài nguyên tu luyện chính là kiếm pháp các cùng thần thông cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tích lĩnh 9 viện chân quý nhất chính là hình thần sân đấu cùng võ y núi. Hình thần sân đấu cùng võ y núi, Lâm Bạch đều chưa từng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá kiếm đạo viện thần thông cốc cùng kiếm pháp các Lâm Bạch bây giờ đến muốn đi xem một chút. Cùng Đường Bất Phàm cùng đi ra khỏi ảnh sơn đi thẳng đến kiếm pháp các đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm pháp các liền so thần thông cốc náo nhiệt nhiều. Dù sao thần thông cốc tìm hiểu một đạo hạ phẩm thần thông đều muốn 1 vạn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà kiếm pháp các thiên cấp nhất phẩm võ kỹ cũng mới 100 tích phân mà thôi, rất rẻ. Cho nên, kiếm pháp các bên trong đệ tử, mỗi ngày đều là quá nhiều, đều là tới mượn đọc kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.